Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, Niên tiên sinh, ngày này bệnh có chút đến không được a. Bách Phong Viện, làm cả nước lớn nhất bệnh viện tâm thần nghiên cứu trung tâm. Nơi này kiến trúc phong cách từ vẻ ngoài thượng liền cho người ta lấy một loại lồng chim thức cảm. Thụ, từ cao ngất trong mây tháp đỉnh hướng khang phục trung tâm bốn phía rũ xuống hình trụ. Chu vi một vòng màu trắng tường cao, ngay cả đại môn thiết kế đều là mở ra khi tự động đi lên trên khởi hình thái. Làm mỗi một cái trải qua người đều không khỏi ở trong đầu ảo tưởng. Nếu ở bọn họ trải qua đồng thời, đại môn nện xuống tới sẽ là như thế nào huyết tinh trường hợp phòng an ninh người thoáng nhìn quen. Thuộc xe, lập tức cầm lấy trên bàn đăng ký biểu đứng ở cửa. Ôn Cửu Hoan dừng lại xe. Thuần tục mà kéo xuống cửa sổ xe tiếp nhận đăng ký biểu bắt đầu điền, Lê Ca chán đến chết mà băn. Khoan bốn phía, bởi vì có cách âm thi thố. Tuy rằng kiến ở vùng ngoại ô, nơi này vẫn như cũ an tĩnh vô cùng, thực mau. Ôn Cửu Hoan điền xong đăng ký biểu trả lại trở về. Bảo an tiếp nhận biểu đơn khi trong lúc vô tình hướng trong xe nhìn lướt qua. Nhưng hắn chỉ tới kịp nhìn đến Lê Ca cầm. Tiếp theo Ôn Cửu Hoan liền giơ lên xe cửa sổ, bảo an không có nghĩ nhiều. Xoay người đi mở ra đại môn, Ôn Cửu Hoan một lần nữa phát động xe. Ánh mắt nương thị giác xem trước coi kính Lê Ca, nàng không biết chính mình vì cái gì sẽ đồng ý làm Lê Ca lại đây. Có lẽ là bởi vì nàng năng lực làm Ôn Cửu Hoan tin phục. Có lẽ là Ôn Cửu Hoan trong lòng cũng muốn biết một chút sự tình. Bất quá hiện tại đều không phải cái tốt nhất thời cơ. Nàng vốn dĩ tưởng nhiều quan sát lại nói, hơn nữa Lê Ca lợi hại chỉ là ở tân thế giới lợi. Hại, hiện đại nàng lại không có cách nào triệu hoán quái vật. Nàng lại có cái gì năng lực đâu. Ôn Cửu Hoan đình hảo xe, không khỏi lại nhìn Lê Ca liếc mắt một cái, không cần như vậy nhìn ta, Lê Ca mở cửa xe. Thanh âm lười nhác mà truyền tới. Ta chính là lại đây xem náo nhiệt. Ôn Cửu Hoan nghe những lời này nghĩ thầm có cái gì thật náo nhiệt, muốn lại đây bệnh viện tâm thần xem náo nhiệt cũng liền nàng một cái đi. Nàng trong lòng nhỏ giọng nói thầm, đi theo xuống xe đi ra ngoài, tuy rằng là Lê Ca đề nghị muốn lại đây nhìn xem. Nhưng làm đối nơi này tương đối quen thuộc, tự nhiên là Ôn Cửu Hoan dẫn đường, nàng trước lãnh Lê Ca vào khang phục trung tâm. Vừa mới tới cửa, Lê Ca liền nhìn đến một hình bóng quen thuộc đã đi tới, Lê Ca hơi hơi nhướng mày. Kỳ quái mà nhìn Niên Hiểu Sinh liếc mắt một cái, Niên Hiểu Sinh ăn mặc thân thẳng tây trang. Bước đi như bay mà chiều một phòng đi đến, hắn mặt mày thanh lãnh, mày thậm chí hơi hơi nhăn lại, căn bản không có phát hiện Lê Ca tồn tại, kỳ quái. Niên Hiểu Sinh như thế nào lại ở chỗ này? Lê Ca ánh mắt đuổi theo hắn thân ảnh rơi xuống phòng cửa. Niên Hiểu Sinh nhẫn nại tính tình gõ hai hạ môn, tiếp theo bên trong truyền đến một tiếng mời vào. Liền có người mở cửa làm hắn đi vào đi, theo sau thực mau lại đóng cửa lại. Lê Ca nhanh chóng đảo qua, chỉ nhìn đến mở cửa chính là một cái nữ hộ công bộ dáng nữ nhân. Mà trong phòng ngồi một cái ăn mặc áo blau trắng, mang tơ vàng mắt kính nam nhân. Bởi vì tốc độ quá nhanh, Lê Ca cũng không có thấy rõ đối phương diện mạo, bất quá lúc này liền thể hiện ra phì thu chỗ tốt tới, Lê Ca trong đầu thực mau hiện ra trong phòng. Cảnh tượng nam nhân diện mạo thiên với nhu mỹ loại hình, thậm chí hiện ra có chút yêu tà mị hoặc cảm, đôi mắt nghiêng nghiêng chiều sofa xem qua đi, tơ vàng mắt kính xích liền đi theo cử động một chút. Hắn rũ đặt ở trên bàn tay áo hợp lại tới tay khuỷu tay chỗ vãn khởi. Lộ ra cường tráng ra thịt thiên bạch cánh tay. Theo sau cái tay kia cánh tay nâng lên tới. Tùy ý cầm lấy trên bàn bệnh lịch phiên động hai hạ. Niên tiên sinh, ngày này bệnh có chút đến không được a. Lê Ca, ngoặc kép, bệnh gì, trung nhị bệnh, ta là lại đây hỏi bệnh. Không phải lại đây xem bệnh, Niên Hiểu Sinh lạnh lùng mà trả lời. Hẹp dài con ngươi híp lại, hàn quang nhấp nháy mà trừng mắt hắn. Ta nói, ngươi không cần đánh ta chủ ý, Mặc kệ ngươi lại nói như thế nào, ta đều sẽ không giúp đỡ quý bệnh viện một phân, như thế nào có thể tuyệt tình như vậy đâu. Nam nhân đối hắn trừng mắt thờ ơ, tiếp tục kéo dễ nghe âm điệu, giống ở trêu đùa một con mèo con dường như, ngươi tuyệt tình như vậy, ta liền thương tâm, ta một thương tâm, ta liền không nghĩ ra được. Nhiên Hiểu Sinh híp mắt, hiển nhiên không muốn cùng hắn vô nghĩa, nữ hộ công đi lên trước. Đem nam nhân hộ ở sau người, nhàn nhạt mà nói, chúng ta đây là bệnh viện tâm thần, nếu muốn xác nhận bên người người có phải hay không bệnh nhân tâm thần. Thỉnh dẫn hắn tiến đến bệnh viện kiểm tra, không khẩu dò hỏi chỉ có thể được đến ba phải cái nào cũng được đáp án, nàng nhìn Niên Hiểu Sinh. Thấp giọng mà nói, huống chi ngài nói vị kia đã chết, chúng ta chỉ có thể nói bệnh trạng giống có khuynh hướng. Nhưng vô pháp chẩn đoán chính xác, rốt cuộc một người miệng chi ngôn, không bằng nàng chính mình hành vi tới có thể tin. Còn nữa nàng cũng không có bất luận cái gì dị thường hành vi, Lê Ca ngẩn ra. Nàng híp híp mắt, nghiêm trọng hoài nghi bọn họ nói người chính là chính mình, Ôn Cửu Hoan ánh mắt cũng đi theo từ. Phòng cửa thu hồi tới, đối Lê Ca nói, xem ra đã có người đi trước một bước, ta muốn ở chỗ này trước từ từ, nếu ngươi muốn đi địa phương khác đi một chút nói, nhớ rõ mang lên một cái hộ sĩ, Lê Ca đem ánh mắt quay lại. Tiếp theo nhàn nhạt mà lên tiếng, thuận tay từ trước đài muốn một phần phân bố đồ, ấn mặt trên biểu hiện, hướng khu nằm viện đi đến, khu nằm viện trên thực tế là một cái đại viện tử. Lê Ca còn chưa tới gần, liền nghe được một trận ê ê a a dài lâu nữ điều. Tiếp theo một đạo cao uống vang lên, hàng phía trước, kêu ngươi không cần xào đến xếp sau người ngủ, ngươi còn xào. Có phải hay không tưởng bị đánh lòng bàn tay? Lê Ca bước vào viện môn, trước mặt đột nhiên một đạo hắc ảnh đảo qua, tiếp theo đối thượng một đôi kinh ngạc đến trợn tròn hai mắt đôi mắt ngươi. Là ngươi, Lê Ca, ngoặc kép chấm hỏi, nàng nhìn đối diện cao lớn bóng người, lễ phép hỏi, ai, dư quang quét đến một hoa xông tới hộ sĩ, trên mặt các mang theo kinh hoàng, trên đầu toàn thành đầu ổ gà. Thẳng tắp chiều trước mặt nam nhân vọt tới, dũng sĩ. Dũng sĩ đừng đi, mà nghe thế câu nói nam nhân động tác đột nhiên một đốn. Tiếp theo lại trường hướng Lê Ca, hắn mắt lạnh đảo qua, giơ tay chỉ vào Lê Ca lại uống. Ma đầu, không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể gặp được ngươi. Kiếp trước chưa hoàn thành huyết chiến, hôm nay nhất định muốn đưa ngươi hồi địa ngục. Hắn lời nói còn chưa nói xong. Văn phong đuổi tới hộ sĩ liền vội vã mà đem người kéo ly Lê Ca. Đồng thời mặt khác một bên vang lên một tiếng thét chói tai. Ba, theo sau một người khác trầm giọng, chân tướng chỉ có một. Đối diện vừa mới còn nói muốn cùng Lê Ca huyết chiến nam nhân lập tức quay đầu. Hướng về phía thanh âm nơi phát ra chính là một tiếng thê lương kêu thảm. Patina, Lê Ca, ngoặc kép, đây là không phải diễn kịch. Túng mắt thấy đi, trong viện tụ có hơn 10 hào nhân vật, có ngồi xổm góc đương nấm, có ở trên đường nhảy đương con bướm, cũng có một hai phải nhảy cầu nói chính mình là cá. Càng có bái đối phương thủ đoạn phi nói đối phương trong lòng ngực chỉ na cha. Còn có mấy cái an phận mà ở trong góc khai cái tiểu học đường. Giáo chữa bệnh và chăm sóc nhân sĩ một thêm nhất đẳng với vô cùng lớn, Lê Ca ở cửa đứng đó một lúc. Lâu, lúc này có cái diện mạo thủy linh hộ sĩ sâu kín mà thổi qua tới. Tiểu tâm hỏi nàng, công tử đây là muốn chạy đi đâu? Ngoặc kép, Lê Ca yên lặng mà nhìn nàng một cái. Bình tĩnh phun ra hai chữ. Tham quan, hộ sĩ ác ác hai tiếng. Nguyên lai là tham quan khách nhân A, nói nàng lãnh Lê Ca hướng sân chỗ sâu trong đi đến. Ngài còn nhớ rõ ngài lữ quán phòng là mấy hào sao? Lê Ca, ngoặc kép, hết chương.